Mục Thần Ký, chương 2008, bên cạnh bệ hạ có gian thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1675, bên cạnh bệ hạ có gian thần, bệ hạ sao lại nói lời ấy? Hạo Thiên Đế đối diện thuyền vàng bên trên, Tần Mục ánh mắt chân thành, giọng nói chân thành, cất cao giọng nói. Bệ hạ nên biết, ta lão Tần ra đời đời trung lương, đều là thật thà người, là không có ý định tạo phản. Duyên Khang, đời đời đều là thiên đình cấp dưới một cái quốc gia, cũng là không có ý định tạo phản. Cho tới nay mới thôi, ta lão Tần gia cùng Duyên Khang, đều không có phản thiên đình. Là bệ hạ, thanh âm hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt, quyết liệt bên trong lại mang tức giận. Là bệ hạ bị gian thần che đẩy, cho là ta lão Tần gia muốn phản, cho rằng Duyên Khang muốn phản. Bệ hạ bị gian thần mê hoặc, dẫn đầu thiên đình hàng tỷ đại quân đến đây chinh phạt. Không cho ta, không cho Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương cơ hội nói chuyện. Chúng ta sở dĩ chống cự, cũng không phải là tạo phản, mà là sửa chữa bệ hạ sai lầm. Thanh âm của hắn càng thêm vang dội, truyền vào thiên đình vô số đại quân trong tai. Bên cạnh bệ hạ có gian thần, lời vừa nói ra, chém đinh chặt sắt, làm cho tất cả mọi người trong lòng trở nên rung một cái. Tần Mục âm thanh tại đoạn nhai hai bên qua lại chấn động, âm vang mạnh mẽ. Bệ hạ bị gian thần che đẩy, cái kia gian thần khiêu khích Ly Gián, điều khiển thị phi. Chư vị đều là trung quân ái quốc nghĩa sĩ, theo ta cùng một chỗ thanh quân chắc, diệt trừ gian nịnh đạo trích, trả thiên hạ một cái thái bình, trả thế đạo một cái thế giới tươi sáng. Bất luận Vô Ưu Hương vẫn là thiên đình đại quân, đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngàn tỷ nhân mã lặng ngắt như tờ. Thái thủy xa xa quăng tới ánh mắt khâm phục, thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn đã vô địch rồi. Hạo Thiên Tôn miệng mở rộng, trừng mắt, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể lấy lại tinh thần. Thái Sơ ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tần Mục giơ tay lên một chỉ vào hắn quát. Ngươi, chính là ngươi, Thái Sơ, ngươi chính là bên cạnh bệ hạ cái kia gian thần. Ngươi mê hoặc bệ hạ, đối Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương trung thần nghĩa sĩ ra tay. Ngươi diệt trừ đối lập, mưu đồ khôi phục Mai Vàng. Còn tưởng rằng người trong thiên hạ không biết. Thái Sơ nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, hừ một tiếng. Mục Thiên Tôn, ta không cùng ngươi tranh luận. Tần Mục quát lớn, bệ hạ, xin giết này gian thần, thần liền lui binh. Hạo Thiên Đế rốt cục lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười nói. Đại gian như trung, Mục Thiên Tôn ra mặt, quả thật là thành đạo thần binh cũng đánh không thùng. Mục Thiên Tôn, ngươi tạo phản làm loạn, ta không có tạo phản, ta vì sao muốn tạo phản? Tần Mục cười ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng. Thiên hạ này là thiên minh thiên hạ, chính là bệ hạ, cũng là thiên minh một cái nguyên lão, ngươi thiên đế chi vị là thiên minh cho. Ta chính là thiên minh minh chủ, thiên minh là của các ngươi, cũng là của chúng ta, nhưng cuối cùng, hắn sắc mặt lạnh lùng, vẫn là của ta. Ta cần gì tạo phản bản thân? Trên mặt hắn trêu đùa chi sắc biến mất, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Đế trên người, lạnh nhạt nói. Hạo Thiên Tôn, khanh vốn giai nhân, làm sao theo tặc? Ngươi vì sao muốn phản ta? Vì sao muốn phản thiên minh? Hạo Thiên Đế cười ha ha, ngươi quả nhiên lộ ra sơ hở. Mục Thiên Tôn, trẫm đại quân áp cảnh, ngươi nếu là lập tức bó tay chịu trói, từ bỏ chống lại. Như vậy Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương người còn có một con đường sống. Nếu là si mê không tỉnh, chẫm ngón tay chỗ, tất cả đều sẽ biến thành tro bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn, ngươi không sao đem ngươi giơ tay lên, chỉ một chỉ ta, nhìn một chút ta có thể hay không như lời ngươi nói như vậy biến thành tro bụi. Hạo Thiên Đế đồng tử chợt co lại, Tần Mục đứng ở đầu thuyền. Nhìn xa bờ bên kia thiên đình vô số thần ma đại quân, thản nhiên nói. Hai bên tướng sĩ đánh nhau chết sống, không khỏi quá không công bằng. Không bằng như vậy, ngươi cùng ta ngay trước hai bên tướng sĩ trước mặt, tại trước trận quyết một trận tử chiến. Hắn tay giơ lên, hư hư một chém. Ta nếu như chết tại tay ngươi, Duyên Khang Vô Ưu Hương toàn bộ đầu hàng, mặc ngươi xử lý. Ngươi nếu như chết tại tay ta, như vậy thiên đình như vậy hủy bỏ. Hảo, ngươi dám không? Hạo Thiên Đế ánh mắt gắt gao rơi vào trên mặt của hắn, hai người ánh mắt chạm nhau, lẫn nhau không cho. Hạo Thiên Đế theo ngự giá bên trên đứng dậy, khí thế càng ngày càng mạnh, điềm nhiên nói. Trẫm tuổi đời 20 giết Ngự Thiên Tôn, trừ Tà Vô Kỳ, trưởng thành Phế Thiên Đế, xử lý Vân Thiên Tôn, diệt Xích Minh, Bình Thượng Hoàng, buộc Khai Hoàng không thể không đi xa Vô Ưu Hương. Những năm gần đây, Thái Đế chém đầu, Thái Sơ thần phục, Tà lực áp thập Thiên Tôn mà thành Thiên Đế. Trẫm có thể ngồi tại đây chỗ ngồi bên trên, dựa vào là vô địch võ lực. Trẫm có gì không dám? Tần Mục quần áo phần phật, mỉm cười nói. Người chỉ có 2 lần đại bại, 2 lần đều là thua ở trên tay của ta. Hạo Thiên Đế sát khí càng ngày càng mạnh, liền muốn đi ra ngự giá. Nhưng vào lúc này, Linh Quan Điện Chủ trầm giọng nói. Thiên Đế, 2 quân giao chiến, Thiên Đế lại muốn làm cây dũng của thất phu, rất là không khôn ngoan. Hạo Thiên Đế ánh mắt híp lại, hừ một tiếng, lui về ngự giá ngồi vào chỗ xuống, thản nhiên nói. Điện Chủ nói rất đúng. Mục Thiên Tôn, trẫm là muốn diệt ngươi quốc, diệt ngươi lý niệm, diệt ngươi cả đời tín ngưỡng, không phải vẻn vẹn giết chết ngươi đơn giản như vậy. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Tần Mục cười nói, Hảo, ngươi 2 lần thua trong tay của ta, đã không dám cùng ta một trận chiến. Hảo Thiên Đế bàn tay nắm quyền, liền muốn lần nữa đứng lên. Linh Quan Điện Chủ ho khan một tiếng, nói, là cao quý Thiên Đế. Nên có Thiên Đế phong thái kềm chế, chỉ khoe cây dũng của thất phu, làm sao làm thiên địa chúa tể. Thái Sơ, Thái Cực các tồn tại nhao nhao tiến lên, khuyên can nói. 2 quân trước trận đánh nhau, chỉ là mãng phu cách làm. Bệ hạ nghĩ lại, Hạo Thiên Đế phất tay, ngự giá trở về, Tần Mục âm thanh truyền đến, mang theo chút thất vọng. Nguyên lai ngươi vẫn là không dám, Hạo Tiểu Nhi. Liền đánh với ta một trận dũng khí cũng không có, ngươi có tài đức gì, thống ngự quần hùng thiên hạ. Quần hùng làm sao phục ngươi? Hạo Thiên Đế lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, cố nén tức giận, trở về thiên đình trận doanh. Linh Quan Điện Chủ nói, bệ hạ, thực lực của ngươi kém hắn một tia, còn không phải đối thủ của hắn. Hạo Thiên Đế khó nén trong lồng ngực lửa giận, đè thấp giọng cười lạnh nói. Đạo huynh! Chấm đã bù đắp công pháp bên trong tất cả sơ hở, còn có thể sợ kẻ hèn mọn này mục tặc. Hiện nay chấm muốn giết hắn, hắn tại chấm trên tay đi không quá 10 chiêu. Linh Quan Điện Chủ lắc đầu nói, bệ hạ như hứng thủ thật, trong tay hắn chỉ sợ đi không quá 10 chiêu. Bệ hạ, người bù đắp công pháp sơ hở, chỉ là người bản thân công pháp không có sơ hở mà thôi, nhưng mà thất công tử không cần đi tìm ngươi sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện nay đã tìm hiểu ra lão sư tuyệt học, còn có một chiêu là lão sư đối thủ một mất một còn tuyệt học. 2 chiêu ở giữa, bệ hạ thất bại, 10 chiêu ở giữa, bệ hạ có vẫn lạc mà lo lắng. Tam công tử tứ công tử bồi dưỡng ngươi, không phải để ngươi chết tại thất công tử trong tay, tác dụng của ngươi không phải cùng thất công tử sống mái với nhau. Hạo Thiên Đế cau mày, Linh Quan Điện Chủ nói. Bệ hạ nếu là muốn thắng hắn, nhưng cũng đơn giản. Chỉ cần bệ hạ tu thành loại thứ 3 thành đạo chi pháp, liền có thể phá hắn thần thông. Hạo Thiên Đế đang muốn hỏi thăm, đột nhiên Tần Mục âm thanh truyền đến. Cái kia không có đầu tiền sử thành đạo giả, lần trước chém ngươi đầu lâu, phá hư ngươi đạo thụ, diệt ngươi một viên đạo quả, quên hỏi ngươi họ tên. Xin hỏi, các hạ là Di La Cung 72 điện vị nào điện chủ? Linh Quan Điện Chủ không có nói tiếp, xoay người lại, khom người một bái. 72 điện Linh Quan Bảo Điện, người xưng Di La Cung Linh Thánh, còn gọi là Linh Quan Điện Chủ, gặp qua thất công tử. Tần Mục lát nữa, hướng mình cái bóng vui vẻ nói. Thương quân, lần này rốt cuộc biết chúng ta giết là ai? Thương quân âm thanh theo cái bóng của hắn bên trong truyền đến. Công tử, người sắp chết, cần gì phải hỏi hỏi ý kiến họ tên? Lễ nghi mà thôi, Tần Mục xoay đầu lại, mỉm cười. Linh Quan, ngươi có dám cùng ta tại trước trận đánh một trận? Linh Quan Điện Chủ đầu vai một đôi sừng trâu run run, cười ha ha nói. Thất công tử, ngươi tại cái bóng bên trong mai phục sát thủ, chờ ám toán ta, ta há có thể không biết. Hôm nay, ta không tranh với ngươi đấu, ngươi ta tự có quyết chiến ngày. Hạo Thiên Đế mời hắn vào cung, ân cần nói. Đạo huynh. Cái này loại thứ 3 thành đạo pháp, người nhất định phải tinh tế nói một chút. Mời, Tần Mục cau mày, độ thế kim thuyền đi tới Vô Ưu Hương,